bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 382, 382, Lệ Quân Ngự thực sự là không đáng yêu chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia chỉ là ỷ vào mình có quyền thế, mạnh mẽ cho Diệp Phong vào ở phòng bệnh ICU, lại chụp ảnh tung lên internet bọn họ hành động như vậy, không chỉ là làm giả, hơn nữa còn là chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh. Làm bệnh nhân thật sự cần vào phòng bệnh ICU chữa trị, thì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện này lộ ra ánh sáng, danh dự của Diệp gia bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả giá cổ phiếu của Diệp thị cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, trước đó Diêm Sâm ở trên Internet, giúp đỡ phát blog mở topic làm sáng tỏ, cũng gặp tai ương theo. Anh ta bị người chỉ trích làm lời khai giả tạo, lập lời nói dối vu hại bạn học. Còn chưa tới giờ tan học, Diêm Sâm liền bị Diêm gia phái người đến, từ trường học đón rời đi. Nghe nói tuy rằng ba mẹ Diêm Sâm cưng chiều anh ta, nhưng ông của Diêm gia lại rất nghiêm khắc. Lúc này Diêm Sâm trở về, không thiếu được phải chịu một trận đánh. Mà Cố Huyễn, bởi vì chuyện này bị thiệt lớn, đương nhiên không chịu cứ như thế quên đi. Anh ta một mặt đi tìm mẹ mình Thẩm Nguyệt cáo trạng, nhờ mẹ nghĩ cách lại tìm gì hỗ trợ. Một mặt sắp xếp chính mình công quan công ty, mua lượng lớn hải quân mạng, muốn đảo ngược thanh thế trên Internet. Nhưng chẳng biết vì sao, mỗi khi hải quân mạng do anh ta sắp xếp vừa lên tiếng, mới nói vài câu gây bất lợi với Nguyễn Manh Manh, liền bị admin blog bên kia xử lý. Bằng không, chính là ngay cả IP cũng bị chặn, ngay cả đăng ký cũng không đăng ký được. Đây thực sự là một chuyện hết sức kỳ quái. Buổi sáng, hải quân mạng và đoàn đội quan hệ công chúng của Cố gia còn hết sức nhanh chóng nhạy bén. Những video liên quan tới việc làm xấu mặt anh ta kia, đều không cần đoàn đội quan hệ công chúng của Cố gia gửi thư cảnh cáo của luật sư, chỉ là chào hỏi blog bên kia, liền nhanh chóng bị gỡ bỏ, che đậy. Mà bây giờ, muốn hất nước bẩn lên người Nguyễn Manh Manh, thủ đoạn của đoàn đội quan hệ công chúng cũng không có tác dụng. Cố Huyễn vì vậy mà tức đến nổ phổi, không cam lòng trong lòng càng mãnh liệt. Anh ta vốn chỉ cảm thấy Nguyễn Manh Manh là cái đuôi có lực lớn vô cùng. Từ nhỏ đã thích anh ta, giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, dính lên liền không cắt đuôi được. Nhưng bây giờ, cái nhìn của anh ta đối với Nguyễn Manh Manh lại bất chi bất giác xảy ra chuyển biến. Tuy rằng cô Huyễn vẫn cho rằng Nguyễn Manh Manh là thích mình. Tính cô bướng bỉnh, làm bộ chán ghét, chỉ đều là thủ đoạn thu hút được sự quan tâm của anh ta. Nguyễn Manh Manh làm chuyện gì cũng muốn đối nghịch với anh ta, chỉ là hy vọng theo thứ tự thu hút sự chú ý của anh ta. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, Nguyễn Manh Manh như vậy so với Nguyễn Kiều Kiều điềm đạm đáng yêu, ôn Nguyễn mảnh mai, càng thêm khiến người ta có ham mơ. Ôn linh phục, tính cách của Nguyễn Manh Manh giống như cây ớt nhỏ, tuy rằng đáng ghét, nhưng cũng hoang dã đến vừa đúng. Lại như cô vừa nãy đánh mình một cái kia, những em gái khác cũng không dám làm như vậy. Suy nghĩ một chút, Cố Huyễn lại không khỏi đưa tay, sờ sờ gò má hơi sưng của mình. Vẫn đúng là rất đặc biệt, nếu như lúc này, Cố Huyễn có xem qua chuyện về Tổng Giám Đốc, nhất định sẽ sáng sủa hiểu ra, thì ra đây chính là loại tâm lý của những tổng tài đại nhân bị coi thường trong chuyện về Tổng Giám Đốc kia. Nếu như lại phối hợp một câu người phụ nữ, cô đã thành công gây được sự chú ý của tôi. Vậy thì càng tiêu chuẩn, được, Nguyễn Manh Manh, nếu em muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy chúc mừng em. Em thành công rồi, em chờ đó, anh nhất định chinh phục em, làm em tháo ngụy trang xuống, xin anh cưới em. Nguyễn Manh Manh đang cầm điện thoại di động chơi game trong lớp, không cẩn thận liền nhìn thấy một số lạ gửi tin nhắn tới trên màn ảnh. Cô sợ hết hồn, tay run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại di động. Mẹ nha, không cần hỏi đối phương là ai, Nguyễn Manh Manh cũng đoán được loại giọng điệu tự yêu mình này xuất phát từ người phương nào. Cô không chút nghĩ ngợi. Quyết đoán thoát game, đưa số của Cố Huyễn vào sổ đen. Rất nhanh, thời gian tan học liền đến. Bạn trai thử việc, xe đứng ở địa điểm đã hẹn, em còn 5 phút để đi ra. Tiếng chuông tan học vừa vang, điện thoại di động liền không kém chút nào chấn động một hồi. Nguyễn Manh Manh cúi đầu nhìn giọng điệu có chứa ra lệnh của Lệ Quân Ngự trên WeChat. Cực kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rất muốn ăn mèo con, hừ, thực sự là không đáng yêu chút nào. Cho nên nói, anh như vậy là không theo đuổi được con gái. Muốn nhanh chóng nhìn thấy em thì cứ việc nói thẳng nha. Rõ ràng còn đang thử việc mà vẫn còn như thế. Anh không sợ em không cho anh thông qua sao? Đánh xong đoạn văn này, còn bỏ thêm một biểu cảm hết sức ghét bỏ ở phía sau. Cách chương.